Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, ngột ngạt. Có thể là nàng thân thể. Làm sao lại biến thành như vậy? Nàng trong thân thể nọc độc, hiện tại đã phát huy hiệu quả, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ thật chỉ cần ngươi nhìn quen thuộc, có lẽ liền không có cái gì cảm giác. Lời nói này, Nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, ánh mắt híp lại, trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Chẳng lẽ không có biện pháp để cho nàng khôi phục sao? Nàng hiện tại là tự nguyện, đợi đến những người kia giết hết, như vậy tự nhiên sẽ khôi phục. Cũng liền nói là thu phóng tự nhiên. Đúng, cái này đáp án. Trong nháy mắt Nhượng Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Nếu như nói như vậy, liền giống như là biến thân đồng dạng. Lạc Nhạn có chút khốn hoặc, bất quá rất nhanh liền quên hết đi. Thân thể nhảy xuống, hướng Lê Tử Phương hướng mà đi. Lôi Nặc tự nhiên cũng theo sát phía sau. Lúc này Lê Tử đã giết đỏ cả mắt, mà cái kia chút nhện cùng đừng mấy thứ nhân thể động vật, bọn hắn con mắt nhìn xem Lê Tử đã lui về sau, nhìn cái kia bộ dáng là muốn rút lui, chỉ là Lê Tử làm sao có thể nhượng bọn hắn cứ đi như thế. Lê Tử lộ ra tiếu dung, vươn sợi đằng trói lại cái kia mấy người, đem bọn hắn kéo trở về. Sợi đằng bắt đầu hấp thu bọn hắn năng lượng. Lê Tử thì là há miệng ra, nhìn xem cái kia huyết nhục, mắt thấy cũng nhanh muốn đưa tiến vào trong miệng. Lạc Nhạn đã từ trên trời giáng xuống, nhượng Lê Tử động tác hơi sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lạc Nhạn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt trầm xuống, con mắt trực câu câu nhìn xem Lê Tử. Lê Tử sắc mặt biến hóa. Lúc này Lạc Nhạn, dù là mang thai, nhưng là vẫn như cũ thân thể xinh xắn lanh lợi, mà Lê Tử lại là quái vật khổng lồ. Hai người ngược lại là tạo thành tươi sáng phát triển trái ngược. Lê Tử, không cần. Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần nhu hòa vẻ mặt. Nếu như cái bộ dáng này hấp thu quá nhiều năng lượng, không thể lại biến trở về làm sao bây giờ? Nghĩ đến khả năng này, Lạc Nhạn tâm nhịn không được vì Lê Tử lo lắng. Lê Tử lắc đầu, trên mặt lại là mang theo nghiêm túc. Yên tâm đi, ta nhất định có thể khống chế tốt trong cơ thể đồ vật. Bất quá, này lại bởi vì trong cơ thể năng lượng, để cho nàng có chút hưng phấn. Nàng là cái thứ nhất cảm giác được như thế cường đại năng lượng. Lê Tử trong lòng suy nghĩ, con mắt vòng quanh bốn phía quái vật nhìn một vòng, lúc này mới nhìn về phía cái kia đang giãy giụa lấy quái vật trên người. Trên người sợi đằng nhanh chóng duỗi ra, bén nhọn một mặt, hung hăng đâm vào người kia trong thân thể. Huyết dịch văng khắp nơi, lây dính mặt đất, mà Lê Tử lại giống như không có cảm giác được, vẫn như cũ làm theo ý mình. Lạc Nhạn con mắt, trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Không vì cái gì khác, nếu như là lúc trước Lê Tử, chỉ cần nàng mở miệng, Lê Tử nhất định sẽ nhận lời. Nhưng là hiện tại, lại là rõ ràng không đúng. Nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn vội vàng đang nghiêm nghị. Lê Tử, không cần động thủ, người nhất định sẽ bị mê thất. Một khi mê thất ở giết thị bên trong, như vậy rất có thể sẽ cả một đời đều rơi vào trong đó. Cũng là bởi vì cái này, Lạc Nhạn mới có thể thầm cảm thấy không ổn. Dù sao, Lê Tử hiện tại đã là zombie. Zombie si mê trong này cũng không phải không có khả năng, cho nên trong lòng tránh không được có chút bận tâm. Nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn sắc mặt đã chìm xuống tới. Có lẽ là cảm giác được Lạc Nhạn trên người lo lắng, Lê Tử có chút dừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Ta biết rõ. Nói xong, thân thể nhanh chóng khôi phục. Bất quá là thời gian nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy bộ dáng này thời điểm, Lạc Nhạn tâm tình có chút quái dị. Lê Tử lại giống như là hư thoát đồng dạng, thân thể nửa ngồi ở trên mặt đất. Lạc Nhạn bước lên phía trước, duỗi ra tay, đỡ dậy Lê Tử. Người thế nào? Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, nhìn xem Lê Tử trên mặt dã rời, trong lòng lo lắng tăng lên. Lê Tử lắc đầu, tựa vào Lạc Nhạn trong ngực. Con mắt nhìn xem cái kia đã bị nàng giải quyết quái vật. Khẽ nở nụ cười. Tỷ tỷ, ta có phải hay không lợi hại? Bất quá là một chút thời gian. Thế mà giết nhiều như vậy quái vật. Ngươi là lợi hại. Bất quá, vẫn là muốn chú ý thân thể. Nếu như có thể, không cần. Lạc Nhạn đằng sau mà nói. Tự động giảm âm thanh. Nhưng là Lê Tử lại rõ ràng. Lạc Nhạn lời này ý tứ. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Dáng chống đỡ lên Tiếu Dung. Tỷ tỷ, ta biết rõ. Nhìn xem Lê Tử biểu lộ. Lạc Nhạn cũng biết rõ. Lê Tử cái này hiểu ý tình. Sợ là không có tốt hơn chỗ nào. Con mắt hơi hơi lấp lóe. Hít một hơi thật sâu. Kỳ thật ta biết rõ. Ngươi làm như vậy. Vì bất quá là đúng trả những quái vật kia. Tỷ tỷ trong lòng rõ ràng. Nhưng là có thời điểm. Không cần đem bản thân bước đến cái kia hoàn cảnh. Lê Tử sững sờ. Thật lâu. Lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ là hoàn hồn sau. Ánh mắt lại là ảm đạm mấy phần. Tỷ tỷ. Ta vừa rồi. Có phải hay không rất khủng bố. Dù là chính nàng không nhìn thấy. Nhưng là nàng lại như cũ có thể cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nàng thật cảm giác được. Trong thân thể phóng xuất ra sát niệm. Để cho nàng không kịp chờ đợi muốn giết người. Dù là những quái vật kia số lượng không ít. Nhưng là bắt đầu chém giết. Lại như cũ vuốt lên không được trong nội tâm nàng sát niệm. Nghĩ đến nơi này. Lê Tử con mắt ảm đạm rất nhiều. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Duỗi ra tay điểm một chút Lê Tử chóp mũi. Đi thôi. Nói xong. Vịn Lê Tử. Muốn để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Mà sau lưng quái vật. Tự nhiên là giao cho Lôi Nặc. Lôi Nặc trong tay Lôi Điện. Rất nhanh liền giải quyết những quái vật này. Chờ đến đem Lê Tử mang trở về phòng. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt sau. Lạc Nhạn lúc này mới đi ra. Đi đến bên ngoài. Nhìn về phía trên mặt đất. Mấy cái kia khủng bố thân ảnh. Chào mày. Những thân ảnh kia. Lúc này có zombie ở dọn đi. Nhưng là dù là như thế. Lạc Nhạn trong lòng. Vẫn là có loại quái dị cảm giác. Đi tới phía trước. Nhìn xem những cái kia đồ vật. Xem ra từ sát động tác. Thật rất nhanh. Khi đó mới nơi tay muốn công kích. Lập tức liền để cho người ta công kích. Trong lúc nhất thời. Nhượng Lạc Nhạn cười lạnh. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng coi như là suy yếu từ sát năng lực. Hơn nữa bọn hắn con mắt rơi xuống trong căn cứ. Lạc Giật liền an toàn. Nghĩ tới đây. Lạc Nhạn khóe miệng Tiếu Dung sâu hơn rất nhiều. So sánh với này lại Lạc Nhạn. Lúc này Lôi Nặc, tâm tình cũng là phức tạp. Có thể nói, đối với những thí nghiệm này phẩm, hắn cảm giác so với bất luận kẻ nào, càng thêm trực quan, cũng là bởi vì cái này. Cho nên Lôi Nặc, trong lòng có loại không nói ra được, nói không rõ cảm giác. Con mắt nhìn xem phía trước, lộ ra mấy phần ngột ngạt, mà Lê Tử. Khi tiến vào trong phòng sau, cả người liền sụi lơ ở sao sao, hô hấp có chút dồn dập, đưa tay ra, nhìn xem bản thân trong lòng bàn tay chung, không ngừng quơ sợi đằng, trên mặt lộ ra muốn khóc biểu lộ, thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, tại sao nàng trong lòng bàn tay chung, sẽ xuất hiện những này loạn thất bát tao đồ vật, nghĩ đến nơi này. Nhìn lại mình một chút cánh tay. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Đã biến thành một cái nhánh cây. Khủng bố tới cực điểm. Lê Tử nhịn không được duỗi ra tay. Đặt ở bản thân trên mặt. Đè nén trong lòng khó chịu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.